sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 248, chương 249, rung động. Một con màu trắng bồ câu rơi xuống Alan bên cạnh, mở ra cánh cúi đầu rỉa lông. Alan rời tầm mắt, không nhìn ống nhắm. Cô cô cô, bồ câu đình chỉ rỉa lông, há hốc mồm, hướng tay mèo thú nhân nơi ở khoa tay một cái. Cô cô cô, cô, bồ câu gật gật đầu, sau đó tiếp tục cúi đầu rỉa lông. Xem ra nó đã chính mình bồ câu tiếng nói giao lưu. Alan đi ra ngoài bên ngoài, trên thân không mang quá nhiều loài chim thức ăn. Bồ câu giao lưu sau có thể đi tường thành bên kia lĩnh đồ ăn. Bất quá nó không phải rất gấp, bây giờ còn chưa có đến giờ cơm đâu. Nó thế nhưng là một cái có tiết tháo bồ câu, không phải một vị ăn hàng. Bồ câu run lên cánh, run rơi trên người tạp mao. Alan nghĩ nghĩ, vẫn như cũ dự định ở trên đỉnh núi theo dõi. Là một tên cấp chiến lược hình người hung khí, nhất định phải đứng tại điểm cao đối với địch nhân hình thành chí mạng vũ lực uy hiếp. Chân núi tình thế hỗn loạn, liền để Ivan các tướng lãnh lâm thời ứng biến đi. Hắn tin tưởng đối phương có thể xử lý tốt. Chỉ chốc lát sau, lại một con bồ câu bay lên, dùng bồ câu đầu xoa xoa Alan tay, chân cột Ivan mặt giấy xin. Alan mở ra xem xét, trên đó viết: thuẫn binh vào rừng. Bên phải phía trước xuất hiện đại lượng sư binh, địch quân đoạt thuẫn rất mạnh. Ta thỉnh cầu túi thuốc nổ trợ giúp, cùng đặc biệt dây thuẫn thép buộc chặt kết hợp, mai phục bọn hắn. Túi thuốc nổ chiến thuật, không sai, có thể thử một chút. Alan tự lẩm bẩm, đem tờ giấy xé rách thành đầu, lại rút một cây cỏ dại đem tờ giấy buộc thành hình dạng. Để bồ câu đem tín vật truyền cho Ivan, bồ câu hé miệng, đem giản dị tín vật ngậm lên miệng. Dương cánh lướt đi, cái kia tín vật là đồng ý sử dụng túi thuốc nổ chỉ lệnh. Nếu như không có cái này tín vật, Ivan không thể tại du kích chiến bên trong sử dụng túi thuốc nổ. Túi thuốc nổ là vật phẩm quý giá, số lượng hy hữu, đồ tốt nhất định phải dùng tại đại lượng thú nhân tụ tập tình huống dưới. Thực hiện tối đại hóa hiệu quả và lợi ích. Lúc này sư tâm quốc vì đoạt lại 400 mặt trọng thuẫn, không tiếc phái ra một nhánh đại quân tới đoạt thuẫn. Bên ta vừa vặn có thể lợi dụng địch nhân tâm tư nổ bay sư tâm quốc bộ đội chủ lực. Chân núi, Ivan đạt được bồ câu đưa tin đưa tới tín vật, lập tức sai người nhận lấy túi thuốc nổ cùng ngòi nổ. Túi thuốc nổ cùng ngòi nổ tách ra vận chuyển, lâm thời cất giữ trong 1000 địa phương xa, có người chuyên trông giữ. Hắn đem tín vật truyền cho lính trinh sát, chạy 1000 mét lĩnh về túi thuốc nổ cùng ngòi nổ. Bận rộn một hồi, du kích thú nhân đem 300 mặt trọng thuẫn tập trung chồng chất tại một khối, lại đem 50 mặt thuẫn ném ở phụ cận, hiện lên hình tròn vây quanh hình, tận lực để sư tâm quốc thú nhân tập trung ở trọng thuẫn vòng vây. Tiếp xuống đem túi thuốc nổ đặt ở khối này trên tấm chắn đi, chen vào ngòi nổ. Ivan cẩn thận từng ly từng tí đem ngòi nổ cắm vào túi thuốc nổ. Trông thấy túi thuốc nổ không có nổ, động tác nhẹ nhàng rời khỏi thuẫn thép khu tập trung. Đáng tiếc những thứ này thuẫn đều là có thể ngăn cản viên đạn tốt thuẫn. Bây giờ lại phải thừa nhận túi thuốc nổ oanh bạo thức làm công. Natasha nhìn xem những cái kia chồng chất như núi dày thuẫn thép, phi thường không bỏ, có thể nổ chết nhiều như vậy sư binh, bọn chúng cũng coi như đáng giá. Ivan lắc đầu, hắn đồng dạng ôm nhau có những thứ này thuẫn, vì thế sai người vụng trộm chôn 50 mặt thuẫn. Tại cái này làm những thứ này chuẩn bị trước. Trọng thuẫn binh sớm đã tiến vào rừng rậm, tay mèo thú nhân dở mánh cũ, kéo động lựu đạn dây dẫn, mãnh liệt vung cánh tay phải đem lựu đạn vứt ra ngoài. Thăm dò sư binh trông thấy lựu đạn ném tới, tranh thủ thời gian tiếp cận mặt đất, lỗ tai dựng thẳng, bọn hắn thông qua nghe gió âm thanh, sớm dự đoán lựu đạn điểm rơi, nhanh chóng nhặt lên lựu đạn, không chút do dự đem lựu đạn vung trở về. Siêu siêu siêu, hai mươi mấy mai lựu đạn bị quăng trở về. Lựu đạn bay tới giữa không trung đột nhiên bạo tạc, đem một ít nhánh cây, thân cây nổ bay, đám thuẫn binh trái tim thẳng thắn nhảy, lộ ra vui sướng biểu lộ. Thành công, chúng ta thành công, Minh Nhật thành thú nhân cũng không phải là vô địch. Thuẫn binh trong lòng rất kích động, muốn đem tin tức này truyền về nhà mình nơi đóng quân. Chúng ta bây giờ rút lui, thứ sáu đoàn sư binh hẳn là cũng chạy tới. Thuẫn binh đội trưởng vui sướng qua đi, dẫn đội rút lui. Thuẫn binh làm mồi nhử thời gian cũng không nhiều, lúc đầu phải sâu vào cánh rừng tiếp tục làm mồi nhử. Bất quá mang thuẫn đội trưởng phát hiện trong rừng động vật rất nhiều, đều dùng ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Cái này khiến hắn lâm thời quyết định rút lui, chỉ cần đem ném về lựu đạn sự tình báo cáo trở về. Hắn chính là tiểu công một kiện. Chỉ chốc lát sau, lại có tiếng gió truyền đến, ngẩng đầu là mấy cái lựu đạn bay đến trên đầu. Đám sư binh khẩn trương nhìn chằm chằm những lựu đạn đó điểm rơi. Sau đó trong con mắt của bọn họ lựu đạn cái bóng càng ngày càng gần, càng thả càng lớn. Oanh, 10 quả lựu đạn tại thuẫn binh trên đầu bạo tạc. Bấm thời gian bấm thật vừa lúc, khác mười mấy viên lựu đạn không có đến thuẫn sĩ quan bên trên liền sớm bạo tạc. Lần này tay mèo thú nhân tiến bộ, kéo dây dẫn sau cố ý chờ 1-2 giây mới vung lựu đạn, để lựu đạn sớm bạo tạc, không cho địch nhân nhặt lên ngược lại ném cơ hội. Minh Nhật thành lâm tràng ứng biến hiệu quả phi thường rõ rệt. Chỗ đứng dày đặc thuẫn binh bị lựu đạn nổ trúng, mảnh vỡ hóa sắt là tứ tán bắn mạnh, đâm vào không giáp sư binh trong thịt, để cho người ta ngao ngao kêu to. Cách trung tâm vụ nổ gần thú nhân đã nằm trên mặt đất, hai mắt trắng dã, lỗ tai đổ máu, bất tỉnh nhân sự. Khu vực biên giới thú nhân chạy nhanh, không có bị nổ bên trong. Nào đó sư nhân quay đầu phát hiện đồng đội ngã xuống hơn phân nửa, lập tức vung ra chân mãnh liệt chạy, đem thân cây làm công sự che chắn. Vận khí bạo dạp, liên tục tránh thoát 3 phát mini đạn xạ kích. Hắn một đường hướng tây chạy, chạy không sai biệt lắm 300 mét, trong đầu cảm giác nguy hiểm mới chậm rãi biến mất. Hô hô, hô, ta thế mà không chết. Cái này nhất định là kỳ tích. Còn sống sót không giáp thú nhân tựa vào một viên thô to trên cành cây, lồng ngực kịch liệt chập trùng, hô hấp phi thường gấp rút. Hắn chưa hề chạy nhanh như vậy. Không có khôi giáp giải phóng hai chân của hắn, cùng viên đạn gặp thoáng qua, lại làm hắn tại thời khắc sinh tử cảm nhận được lực lượng nào đó rung động. Đại não có tử vong nguy cơ dự cảm, yết hầu cũng ngứa một chút, dựng dục một loại nào đó sức mạnh kỳ diệu. Vị này sư nhân trước đó không phải giác tỉnh giả, mà là thánh điện kỵ sĩ quân dự bị. Lần này sinh tử trải nghiệm để hắn ngoài ý muốn bước vào thức tỉnh hàng ngũ. Tựa hồ sống sót tỷ lệ lại lớn rất nhiều. Ta hiện tại không thể hướng nơi đóng quân chạy, chỉ có thể trốn đi. Tốt nhất đem chính mình chôn. Sư nhân tự lẩm bẩm, ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt bỗng nhiên nhất định, cùng trên cây cái nào đó chim nhỏ đối đầu ánh mắt. Hỏng bét, sư nhân hơi biến sắc mặt. Hắn biết Minh Nhật thành nhãn tuyến là rừng rậm động vật, một khi gặp phải động vật nhất định phải thanh lý mất, hoặc là xua đuổi bọn chúng. Hắn tranh thủ thời gian đi đến chạy. Kỳ quái là trong quá trình này không có tiếng súng vang lên. Trong rừng chim âm thanh đột nhiên nhiều thật nhiều. Cái kia nhìn chằm chằm hắn chim nhỏ cũng thu được điều ngữ, đột nhiên cải biến phương hướng, hốt hoảng đập cánh bay về phía không trung, rời xa rừng rậm. Kỳ quái, không chằm chằm ta sao? Thành công chạy trối chết sư nhân không biết xảy ra chuyện gì. Hắn phát hiện chim nhỏ nhận trong rừng điều ngữ ảnh hưởng rời khỏi sau, hắn cũng mau trốn chạy, liên tục chạy mười mấy giây. Trong lúc đó không có tiếng súng vang lên, giống như những cái kia thú nhân rút lui đồng dạng. Chẳng lẽ thứ sáu đoàn sư nhân đuổi tới chàng, bọn hắn đánh nhau? Đào binh nghĩ tới chỗ này, càng nghĩ càng thấy đến độ khả thi rất lớn. Đúng, nhất định là như vậy. Đã hai bên đánh nhau, tay súng đương nhiên bận quá không có thời gian nhắm chuẩn hắn. Sư binh nhìn lại rừng rậm, nằm dạp trên mặt đất, dùng lỗ tai dán chặt mặt đất, lẳng lặng lắng nghe 10 giây đồng hồ. Quả nhiên nghe được nhỏ xíu động âm thanh, kia là phương xa bộ đội tiếng bước chân. Đã thứ sáu đoàn sư nhân trợ giúp đuổi tới chàng, hắn cũng nên trở về phục mệnh, đem vừa rồi đối mặt lựu đạn sách lược ứng đối báo cáo cho cao tầng, thu hoạch được quân công ban thưởng. Hắn đang chuẩn bị đứng dậy, lỗ tai đột nhiên bắt được một đạo kéo dài lại cuồng bạo thanh âm rung động. Thân thể bởi vậy cứng ngắc. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.